Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 65, cạnh tranh sinh tồn. Mặt biển lộ ra nguyên bản xanh thẳm, bầu trời hơi hơi tỏa sáng, càng thêm ý lạnh 10 phần. Gió biển thổi qua đến, phảng phất muốn đem người trên thân thịt cho gọt sạch đồng dạng. Liễu Ngải Ngải lẳng lặng tựa ở góc tường, bên người là một đống đã chết đi dã thú. Có sói, lão hổ, con báo các loại. Bẹp bẹp, Liễu Ngải Ngải liếm liếm nhuộm đầy máu tươi ngón tay. Ăn một chút động vật thịt, thân thể cũng bắt đầu ấm lại. Vị còn không xấu. Một bắt đầu Liễu Ngải Ngải là có chút kháng cự. Nhưng ở kết thúc một trận chiến đấu về sau, giết chết hơn 10 cái dã thú, nàng kiệt quệ, vết thương chằng chịt. Phanh một tiếng, Liễu Ngải Ngải phẫn nộ nện gõ vách tường. Sớm một chút ý thức được lời nói này quái vật đã cho ta nghiền nát, bỏ lỡ tốt nhất thời cơ. Điểm này là Liễu Ngải Ngải không thể chịu đựng được. Vì có thể theo trong tay nàng chạy trốn, dùng súng bắn tỉa viễn trình hấp dẫn những du hí đó đãng tại ban đêm trong rừng rậm dã thú, thừa dịp loạn thoát ly chiến đấu trạng thái, sau đó chạy. Nhất là mấu chốt là chính mình ban đầu kỹ năng đã bại lộ, nhảy vọt, lớn nhất khoảng cách 6 gạo thuấn gian di động, tiêu hao linh thức 30, nàng chỉ có 110 linh thức, mang một bình 100% linh thức dược thủy, một trận chiến đấu chỉ có thể phóng thích nhiều nhất 6 tiếp theo. Tại Đằng Vân Phi chạy trốn một sát na, Liễu Ngải Ngải lúc đầu định dùng ảo giác phi luân kỹ năng xử lý Đằng Vân Phi. Nhưng nàng do dự, bởi vì sau lưng dã thú, giống như mỗi một lần đều cho Đằng Vân Phi vượt lên trước một bước. Chính mình hoàn toàn cho hắn dắt cái mũi đi. Hắn kỹ năng đến tột cùng là cái gì? Đã hoàn toàn thói quen chiến đấu Liễu Ngải Ngải, lần thứ nhất đối với người khác kỹ năng sinh ra hứng thú. Đó cũng không phải trò chơi, không có thanh máu cái gì, mà chính là hiện thực. Tử vong cùng trong hiện thực là một dạng. Cho nên đối với như thế nào giết chết người, nhanh hung ác chuẩn, Liễu Ngải Ngải không bình thường có tâm đắc. Hai thanh vũ khí làm trước sau ngọc thủ, cùng chính mình trang bị, cương thiết chi khu phẩm chất 2, nhu cầu cơ sở thể chất 5, tổn hại tốc độ 11, độ cứng 21, tinh xảo. Trang bị như vậy một kiện tại LV4 trước kia đồng đẳng với vật lý miễn dịch trang bị. Độ cứng đối ứng sắc bén SADE 6 cái đẳng cấp. Khu ở giữa là 20, mà chỉ có phẩm chất 4 trang bị mới có thể xuất hiện sắc bén tốc độ. Mà muốn để trang bị rớt tổn hại tốc độ, nhất định phải tại 1 đến 20 độ cứng khu trong phòng tạo thành thương tổn. Cho nên nhất định phải có được cấp D sắc bén tốc độ vũ khí mới có thể đột phá. Mà ma pháp hội trực tiếp đối nàng thân thể tạo thành thương tổn, sẽ không đối trang bị tạo thành ảnh hưởng. Trừ phi trang bị có được ma kháng hoặc là quang ngầm, thủy, hỏa, phong, lôi, thổ, mộc bát đại kháng tính bên trong một loại. Cái này vật lý trang bị tại tiền kỳ chẳng khác gì là vật lý hoàn toàn miễn dịch, là vô địch, mà súng bắn tỉa làm hiện thực thế giới bên trong lực sát thương so sánh đại thương. Đối ứng độ cứng khu ở giữa tại 5 trở xuống. Chỉ cần có độ cứng 6, lời nói súng bắn tỉa là không cách nào làm cho trang bị rớt tổn hại tốc độ. Lễ Giáng sinh cũng nhanh tới gần đi. Khanh khách, năm nay hy vọng cũng đồng dạng cho ta một điểm kinh hỉ đây. Cái này trang bị là Liễu Ngải Ngải tại năm ngoái lễ Giáng sinh trong hoạt động đánh giết Oz đạt được. Hiện nay hết thảy đều bại lộ ở trong mắt địch nhân. Lấy Đằng Vân Phi thông minh, không có khả năng đến bây giờ còn vô pháp đánh giá ra chính mình ban đầu kỹ năng cùng trang bị đến. Liễu Ngải Ngải biểu lộ ngưng trọng, cơ hồ là trong nháy mắt, Đằng Vân Phi liền rời đi ánh mắt của mình, thậm chí kéo viễn chính mình phi luân kỹ năng công kích khoảng cách. Thứ nhất chiến cho hắn quá nhiều tin tức, này lại nổi sương mù. Liễu Ngải Ngải dựa vào tại sau lưng mềm mại da lông bên trên. Đột nhiên nàng cảm giác được đầu không còn, cái ót cúi tại cứng rắn trên tảng đá. Nàng lập tức cảnh giác đứng, vũ khí đã đến bay tới trong phòng đến, này lại toàn bộ trên mặt biển, cùng lục thượng tất cả đều cho nồng vụ che đậy. Răng rắc một tiếng, Liễu Ngải Ngải nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên vỡ ra, Một khỏa thực vật lớn ra đến. Hòa ăn thịt người LV5. Dị biến đang toàn bộ trên hòn đảo phát sinh. Có ý tứ. Thời cơ chắc chắn sẽ có. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đúng không quái vật? Một đoạn sụp đổ hơn phân nửa trên tường thành. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn thành tường mặt ngoài nhúc nhích hắc sắc dây leo. Ma đằng LV7. Vũ khí dưới ánh mắt chỉ có 2-3 mét. Lợi dụng dây thừng bò thượng thành tường. Năng lượng tiêu hao X3 phụ diện trạng thái đã giải trừ. Hắn như chút được gánh nặng. Bên trái trên sống lưng thương tổn tại ẩn ẩn làm đau. Hắn vô pháp ngủ. Nhóm lửa một điếu thuốc. Đằng Vân Phi cười khổ. Đã ý thức được Liễu Ngải Ngải kỹ năng là cái gì. Trong khoảnh khắc đó hắn thậm chí đều có muốn từ bỏ dự định. Trong tay súng bắn tỉa cứu hắn nhất mệnh. Trước đó Liễu Ngải Ngải xuất hiện sự tình. Đằng Vân Phi cẩn thận hỏi thăm qua Trương Tiểu Lôi cùng Sở Mộng. Cùng Tô Tuyết đánh nhau thời điểm. Liễu Ngải Ngải di động 2 lần. Sau đó xuất hiện trong nháy mắt. Vừa di động lần 1. Vây quanh Tô Tuyết sau lưng. Cùng loại thuấn gian di động chuyển vị kỹ năng. Cho nên Đằng Vân Phi lựa chọn định hướng bạo phá thẻ. Tối hôm qua xác nhận qua. Liễu Ngải Ngải mặc quả nhiên là vật lý trang bị. Mà chỉ có tại Liễu Ngải Ngải 6 lần kỹ năng kết thúc một sát na. Sử dụng dạng này Liễu Ngải Ngải là vô pháp chạy mất. Trên hòn đảo đã không nhìn thấy động vật bóng dáng. Phụ cận đều là không ít kỳ kỳ là lạ thực vật. Ngày thứ 2 lập tức tương lai trước khi. Chẳng những lại so với đệ nhất thiên càng thêm khắc nghiệt. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Rất nhiều năm trước sự tình. Kém chút quên. Đã rất lâu không có nằm mơ. Đến tột cùng là vì cái gì đây? Đích đích đồng hồ báo thức tiếng vang. Sở Mộng từ trên giường bò. Chỉ ngủ 5 giờ. Rạng sáng 6 điểm. Một trận tiếng sột soạt âm thanh. Môn cho đẩy ra. Làm sao mới? Nhanh lên qua chạy bộ sáng sớm. Quạ đen nói quay người đi ra ngoài. Sở Mộng tâm tình sa sút. Nhìn thuộc tính màn hình cùng công bình phong bên trên lạc nhật chi thành. Này lại có một đầu mới nhắc nhở. Thứ 2 thiên khai bắt đầu. Vân Phi, lại lo lắng cũng là vô dụng. Dù sao chết hội về đến nhà tới. Lập tức Sở Mộng trừng mắt về phía tựa ở cạnh cửa quạ đen. Hiện tại ta cuối cùng biết rõ. Vì cái gì ngươi gọi quạ đen? Rất làm người ta ghét ra hỏa đây. Biển vui mừng hào trên mặt biển yên tĩnh đi thuyền. Vừa trở về địa điểm xuất phát một ngày về sau. Vừa bắt đầu trong vòng một tuần hoạt động. Thâm Hải Hành giả lẳng lặng đứng tại phòng thuyền trưởng bên trong. Ngưỡng vọng nơi xa mặt biển tăng lên lên thái dương. Một điếu thuốc nôn ra đến. Khói bụi dần dần biến hóa. Biến thành một cái thái dương phát ra quang mang bộ dáng. Không được gượng chống xuống dưới A. Tiểu Vân bay. Coi như có thể chống nổi thứ 5-6 ngày. Chẳng những theo thứ 7 thiên khai bắt đầu là so với chết còn muốn tàn khốc ngục A. Sau lưng. Thủy thủ nghi hoặc nhìn Thâm Hải Hành giả. Này tiểu tử có thể chống đến thứ 5-6 ngày. Không thể nào. Tiểu thương nước A. Không nên quá nhìn không tầm thường người A. Người suy nghĩ kỹ một chút. Tiểu Vân bay ở biển vui mừng hào bên trên hết thảy. Gặp không sợ hãi. Này phần tự tin cùng khác hẳn với thường nhân tỉnh táo. Không có cuồng phong bạo vũ giặt là làm không được A. Một trận ngứa xốp mềm. Đằng Vân Phi mở mắt ra. Lập tức hắn liền ngừng lại hô hấp. Chính mình hai chân cùng bụng. Đều đã bò đầy hắc sắc LV7 ma đằng. Cùng thành tường mặt ngoài to bằng cánh tay so với rất nhỏ. Đang thong thả động. Chói mắt ánh sáng mặt trời theo trên mặt biển bắn thẳng đến tới. Trên thân là nóng hổi. Chẳng những tâm lý lại là rét lạnh. Đằng Vân Phi hơi hơi động động. Bỗng nhiên bò tới trên chân ma đằng đột nhiên nắm chặt. Lập tức Đằng Vân Phi liền cảm giác bắp đùi kịch liệt đau nhức vô cùng. Hắn không còn dám động. Phóng nhãn nhìn qua. Trên hòn đảo tất cả đều là một chút quỷ dị thực vật. Không nhìn thấy động vật bóng dáng. Hơn nữa còn có không ít di động bóng dáng. Là cây cối. Mô phỏng Phật trưởng chân cùng ngọc thủ đồng dạng cây cối. Đang thong thả di động. Lạc Nhật Chi Thành đã hoàn toàn biến thành nhất đại phiến thực vật thế giới. Những hòn đảo đó bên trên ánh sáng tế đàn vẫn còn ở đó. Hải cảng bên trên có không ít hội di động miệng rộng hoa ăn thịt người LV nam. Mặc dù tốc độ rất chậm chạp, chẳng những nhìn này tím đen sắc mặt đầu, trương miệng lớn vải bố lót trong đầy từng dãy răng nanh răng nhọn. Trước mắt hay là đến giải quyết trước mắt căn này thực vật. Đằng Vân Phi xuất ra dao găm đến, vừa dự định cắt chém lại đình chỉ. Hắn nuốt một thanh, khám phá tổn hại thành tường chỗ. Có một đoàn giống như thảo vấn đề một dạng. Những này hắc sắc dây leo cũng là từ nơi đó kéo dài ra đến. Là một cái tinh hồng mắt to. Tại nhìn chăm chú hắn, cuốn lấy chính mình thân thể dây leo càng ngày càng thô đồng thời hướng bên này kéo dài tới. Vù vù vài tiếng, Đằng Vân Phi diễn kỹ tay chân dùng dao găm cắt đứt chính mình trên thân ma đằng. Lập tức đứng, nhưng mà trong nháy mắt hắn bốn phương tám hướng. Hắc sắc dây leo lập, một hơi hướng hắn bao trùm tới. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi sử dụng phá thuật kỹ năng. Nhưng mà lập tức hắn liền ý thức được đây không phải ma pháp mà chính là vật lý. Phá thuật kỹ năng hoàn toàn không đáng bạch quang qua đi một vòng nhạt lục sắc quang mang sáng lên. Hô một tiếng, Đằng Vân Phi lăn lộn theo dây leo khe hở bên trong lăn ra ngoài. Xuôi theo thành tường chạy. Rất nhanh Đằng Vân Phi liền ý thức được mảnh này thành tường bên trên là LV7 ma đằng. Trước mắt màu trắng sắc mặt khối càng ngày càng ít. Đằng Vân Phi mượn phong tường gia tốc, tại khe hở bên trong tránh chuyển xê dịch nhanh chóng di động. Còn có 11 giây phong tường kỹ năng liền kết thúc. Trước mắt thành tường đã đến đầu, chu vi tất cả đều bên trong truy kích mà đến ma đằng. Mảng lớn ma đằng dây dưa, đứng lên hướng Đằng Vân Phi bổ nhào tới. Phía dưới là một khỏa đại thụ, Đằng Vân Phi tìm đúng thời cơ trong nháy mắt theo trên tường thành nhảy xuống qua. Lợi dụng gia tốc hiệu quả càng đến rất xa, hắn lập tức liền xuất ra dây thừng đến, đem câu chảo hướng xuống trên viên này xõa tung đại thụ ném qua. Tiếng ầm ầm rung động, thành tường nhất thời ở giữa toái sụp đổ, ma đằng như là vạn xà xuất động, lít nhà lít nhít trong nháy mắt kéo dài ra đến, gần 20 mét khoảng cách, câu chảo đã quăng vào trong lá cây. Đằng Vân Phi rơi vào trên phiến lá trong nháy mắt thân thể cuộn mình bảo vệ chính diện. Song thủ lập tức bắt lấy một cái nhánh cây. Răng rắc đứt gãy tiếng vang lên. Hắn bắt đầu hạ xuống. Bỗng nhiên hạ xuống đình chỉ. Câu chảo ôm lấy cây cối. Như thế đẩy cành diệp mậu một cái cây. Muốn ôm lấy cũng không khó. Nhưng mà bỗng nhiên một trận lắc lư. Đằng Vân Phi kéo đứt mấy cây cặn kẽ nhánh cây. Mới phát hiện. Là viên này đại thụ, rễ cây đã đến như là chân đồng dạng lập, tại thân cây trong phạm vi địa phương, là một cái hình tròn mắt to, này lại chính đi lên sững sờ lên chừng Đằng Vân Phi. LV7 ma thụ, oanh một tiếng, phía dưới viên này ma thụ run run, Đằng Vân Phi lập tức bắt lấy một cây so sánh thô thân cây, không có ý định buông ra, này lại trên mặt có không ít như là cái cưa đồng dạng thảo. Nhiều đám, nhìn rất nguy hiểm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.